Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 692. Thiên hạ chi hoạn, chị bình vô sự, có nhiều bắt mắt đâu. Đến đêm hôm đó chỉ là cái chính phủ bắt đầu. Về sau toàn bộ Giang Châu câu lạc bộ bóng đá liền là như nước chảy khách tới thăm. Từ tầng này trên ý nghĩa tới nói, hoa điểu sủng vật thị trường di chuyển cũng là tất nhiên. Không đi sinh ý đều không cách nào làm. Tống Na đã sớm có liên lạc toàn thành phố các loại bên trong tiểu học xếp hàng đến câu lạc bộ đến. Tham quan thể nghiệm, chân nhỏ cầu sướng ngôn viên đã thành cố định tiết mục. Điện đài đều thường xuyên mời học sinh tiểu học người chủ trì đi bên trên tiết mục. Mấy nhà trong thành phố điện đài tại xảy ra chuyện trước kia liền lần lượt khai thông mời bóng đá. Quảng bá tiết mục, cuộc phong ba này bên trong vẫn là đứng vững dư luận. Không có trở mặt không nhận, nhưng có thể vẫn là câu nói kia. Chỉ cần tiếp xúc qua Bạch Hạo Nam, tiếp xúc qua toàn bộ Giang Châu câu lạc bộ bóng đá, đều sẽ tin tưởng đám người này là thật tại vì bóng đá làm việc. Trên mạng dư luận huyên náo lợi hại như vậy, thường thường liền là không nhìn bóng đá, không hiểu rõ Giang Châu câu lạc bộ không lưỡng lự. Hiện tại đương nhiên càng phải dệt hoa trên gấm, ngay cả đài truyền hình đều đến tham dự, liên tiếp mở ra 3-4 cái bóng đá chuyên mục, nói là muốn tuân theo thị ủy lãnh đạo cùng thị đoàn ủy tinh thần chỉ thị, chuẩn bị chế tạo tinh phẩm bóng đá kênh mới hình tượng. Có một cuộc phỏng vấn tổ dứt khoát mỗi ngày đến câu lạc bộ tới làm báo đến. Xem như thường trú tại câu lạc bộ cùng trong khi huấn luyện. Tận lực bồi tiếp từ Bạch Hạo Nam tấp nập đến các đơn vị họp khi Bồ Tát bắt đầu. Trường trung học các hội học sinh đoàn ủy tổ chức tham quan đoàn. Tranh tài ngày người tình nguyện đội ngũ. Làm việc ngoài giờ thể nghiệm học tập tổ mỗi ngày có. Cái khác công thương phương diện người tới thiếu điểm, nhưng hoạt động thương nghiệp liền có thêm. Các loại quan hệ hữu nghị hoạt động hy vọng câu lạc bộ có thể phái người tham gia. Bạch Hạo Nam đến không đến cũng không đáng kể. Chu Ba, Cát Mẫn, Tôn Bằng mấy cái chủ lực thêm ngoại viện là tối hoan nghênh. Lý Lâm cùng Tống Na, Trần Tố Phân có thể trình diện phối hợp vậy thì càng cảm tạ. Có suất trang phí. Mặc dù không cao, một lần mấy ngàn khối hồng bao không biết có phải hay không là phía sau thông khí. Cực kỳ tiêu chuẩn, Tống Na bình thường đều sẽ an bài. Chỉ là chủ lực cầu thủ mỗi lần chỉ đi một cái. Mang mấy cái đội dự bị viên. Các nàng mấy vị nữ sĩ cũng là chỉ thay phiên đi một vị mang lên tổ chiêu đãi 2-3 người. Hồng bao đều cho đội dự bị cùng tổ chiêu đãi. Chủ yếu nhất là để bọn hắn đi thể nghiệm bị người truy phủng cảm giác. Nhưng chân chính khách tới thăm vẫn là từ Bạch Hạo Nam về tới bắt đầu. Giang Châu thị các cấp ban ngành chính phủ, dân gian đoàn thể, thương hội tổ chức đều đến tham quan. Trong đó thị đoàn ủy cùng thị thống chiến bộ cái này hai bộ ngành lớn hận không thể mỗi ngày đều. Mang cả nước các nơi các loại tương quan đơn vị tới khảo sát thỉnh kinh. Đổi cái góc độ nghĩ, cái này cũng là bọn hắn công trạng a, cho nên tổ chiêu đãi trên cơ bản đừng nghĩ lại ra khỏi nhà. Chỉ là tiếp đãi chính phủ đoàn liền đầy đủ để các nàng loay hoay xoay quanh. Lý Lâm thật đúng là phát huy điểm chủ quản tác dụng. Đem Quế Tây trụ sở huấn luyện bộ kia chiếu chuyển tới. Cũng chính là toàn bộ tham quan quá trình thay đổi nhỏ quy phạm. Xuống xe ở đâu? Tiếp lấy đi như thế nào? Làm sao tham quan? Nói thế nào? Chỗ đó nghỉ ngơi một chút. Chỗ đó tập trung biểu hiện ra hình ảnh tư liệu. Chỗ đó đứng ngoài quan sát đội bóng huấn luyện. Cảm thụ fan bóng đá nước đi. Cuối cùng xem fan bóng đá cửa hàng. Đưa tặng quà tặng. Cùng tiễn rời đi. Lúc này liền lộ ra fan bóng đá cửa hàng trọng yếu. Khả năng khác xí nghiệp làm quà tặng khối này tiêu hao đều không ít. Ở chỗ này thật sự là đại lượng đồ phụ tùng. Thực tế chi phí còn rất thấp. Isa vẫn là không có dựa theo giá thị trường kết toán. Nghe nói nàng là có ý nghĩ này. Vu lão tấm trêu chọc nàng vậy, coi như tính câu lạc bộ trao quyền phí. Tiểu Bạch Hồ Ly liền hành quân lặng lẽ. Bạch Hạo Nam chủ yếu liền phụ trách họp. Ngoại trừ tỉnh cấp một ngoại lai đơn vị, còn phải là trước tam bả thủ dẫn đội, hắn mới sẽ ra mặt cùng đi. Tiêu chuẩn này là thị đoàn ủy công việc bộ bên này giúp hắn quyết định. Cho nên ra sân khấu, cùng đi thời điểm cũng là không tấp nập, nhưng mình cơ hồ mỗi ngày đều đến đi họp. Thị đoàn ủy hội nghị cơ bản đều là muốn chủ lực phát biểu. Danh tiếng nhất thời mạnh hơn đường đường chính chính đoàn quan lớn. Sau đó thị thể ủy cũng là hắn trọng điểm lộ diện chủ yếu nơi trốn. Nghiễm nhiên cùng thể ủy đầu lĩnh Bình Khởi Bình tọa tư thế. Chủ đàm Giang Châu phong trào thể dục thể thao phương hướng phát triển. Dù là bản thảo hơn phân nửa là thể ủy bên này trước đó cho hắn mô phỏng tốt đề cương. Lưu Lãng sáng tác, Bạch Hạo Nam cũng cực ít tự hành phát huy chỉ máy móc. Nhưng ở Giang Châu giới thể dục thanh danh vẫn là không người có thể địch đi lên từ chướng. Cho nên tại đảm nhiệm đoàn trung ương ủy viên, thị đoàn ủy phó thư ký hai cái này không có hành chính cấp bậc hư trước về sau. Bạch Hạo Nam liên tiếp lại thêm mấy cái chức vụ, Giang Châu thị thanh niên liên hiệp hội ủy viên, thị đủ quản xử lý phó chủ nhiệm, nghiệp dư hoạt động bóng đá liên hiệp hội phó hội trường. Một kiểu phó chức, tất cả đều là không cần đỉnh rơi ai biên chế, lâm thời gia tăng loại kia hư chức. Đều không văn phòng, nghe thật sự là diễu võ dương oai đến có thể đi ngang tình trạng. Còn tốt tất cả nhìn thấy qua Bạch ủy viên người đều phản ứng tiểu tử này rất biết làm người. Trên cơ bản từ đầu tới đuôi đều là cười tủm tỉm hoặc là nắm tay. Hoặc là chắp tay trước ngực bái trời bái đất bái mọi người. Trước đó có dâu quay nón cũng mỗi ngày cào đến sạch sẽ. Dù là làn da ngăm đen một chút. Thoạt nhìn vẫn là cực kỳ tinh thần tuấn lãng, cũng thiếu mấy phần phỉ khí, nhưng thường thường liền là loại này gặp ai cũng cười tủm tỉm bốn bề yên tĩnh đến tìm không ra đâm. Tới gia hòa, làm người kiêng kỵ nhất, đại đa số có thể tiếp xúc đến tư duy theo quán tính đều vẫn là nhận định Bạch huấn luyện viên có. Thể nhanh như vậy nhảy lên đỏ, tất nhiên có trợ lực, có bối cảnh. Đối với hắn cung kính cực kỳ, không ai nghĩ đắc tội loại này đang hồng nổ gà con. Tựa như trên mạng hiện tại hướng gió đột ngột chuyển về sau. Đối Giang Châu đội có thể cửu liên thắng đều chỉ có thể chua chua. Dạng này đội ngũ đương nhiên sẽ có các loại hộ giá hộ tống. Các nhà câu lạc bộ trước đó minh chào ám phúng bầu không khí cũng đột nhiên biến thành trực tiếp. Đem Lưu Lãng điện thoại đánh nổ. Các loại mời lẫn nhau tham quan bái phỏng liên lạc tình cảm. Có mấy nhà siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ đại lão bản đều tự mình gọi điện thoại tới hỏi. Bạch Hạo Nam có hứng thú hay không quá khứ dẫn đội. Giá cả dễ nói, những tin tức này đều là không giấu giếm. Trên mạng đều có thể nhìn thấy đưa tin. Trước đó phiền muộn mấy xung quanh Giang Châu fan bóng đá rốt cục mở mày mở mặt. Một vừa nhìn Giang Châu câu lạc bộ fan bóng đá hiệp hội nhập hội đăng ký nhân số tại gia tăng mãnh liệt hoan nghênh người mới, một bên tự hào bắt đầu tổ kiến các nơi phân đà. Hy vọng có thể tăng lớn khách trận đấu fan bóng đá nhân số quy mô. Thật sự là sân nhà đã kinh biến đến mức một phiếu khó cầu. Mà loại kia không khí hiện trường cũng đạt tới đỉnh. Quả thực đều thành có thể mang theo nơi khác thân hữu đi khoe khoang tràng diện. Tiếp xuống tựa hồ hẳn là đi khai thác Giang Sơn, khai phát sân khách bầu không khí. Các loại tràng diện hiển hiện ra ca múa mừng cảnh Thái Bình thậm chí để người có chút sợ hãi. Cảm giác loại này hoa đoàn cầm thốc hiện trạng có thể hay không một nháy mắt lại biến mất rơi. Tuyệt đại bộ phận người tại thích ứng loại này đèn chiếu hạ cảm giác ưu việt cùng bản thân bành. Chướng về sau, khả năng sẽ rất khó trở lại trước kia tình trạng. Ngẫm lại đi, ngay tại 4-5 tháng trước kia, toàn bộ câu lạc bộ còn chỗ tại lúc nào cũng có thể giáng cấp không người tiếp nhận quẫn cảnh. Bây giờ lại bỗng nhiên trở nên chạm tay có thể bỏng. nghe nói ngay cả nhân viên quét dọn A-di nhi tử đều có nhân chủ xin hỏi giới thiệu bạn gái. Chuyện thật, cầu thủ còn tốt điểm. Bọn hắn khẳng định cơ hồ là mỗi người đều đối mặt ống kính bị phỏng vấn qua. Mặc dù Bạch Hạo Nam không nói với bọn họ cái gì, nhưng là có Chu Ba A. Hắn trải qua tràng diện thế nhưng là quốc thanh đội. Đội tuyển quốc gia phương diện cái chủng loại kia bưng lấy cự cao cuối cùng lại không người hỏi. Thăm chênh lệch, nội tâm hào không dao động, thậm chí tùy thời đều mang cười lạnh cái chủng loại kia. Thỏa mãn đi, hiện tại chẳng khác nào là lão Bạch tới chống đỡ ở hấp dẫn tất cả hỏa lực. Các người mới có thể ổn định lại tâm thần huấn luyện. Thay cái không hiểu chuyện huấn luyện viên, lúc này mang theo các người khắp nơi sóng khắp nơi phiêu. Thật sự coi chính mình là đại minh tinh, loại trận này do thoáng qua một cái các người là kỹ thuật bóng hoang phế. Danh khí cũng không người quan tâm. Cái gì đều không có, vẫn là nhớ kỹ lão Bạch câu nói kia. Muốn kiếm tiền, Giang Châu đội đã giúp các ngươi đem thanh danh tận khả năng nhấc lên. Luyện tốt kỹ thuật đánh ra thanh danh, sang năm có là câu lạc bộ tới cửa đến mua. Chúng ta nơi này chỉ là cho mọi người cung cấp một cái bình đài. Sinh viên đám cầu thủ tâm lĩnh, thần hội cười gật đầu. May mà chúng ta chẳng phải rất muốn kiếm tiền. Có chút cũ cầu thủ chuyên nghiệp khả năng sẽ rất khó lý giải loại tâm tính này. Vất vả 20-30 năm, có thể kiếm tiền cứ như vậy tầm 10 năm, còn không nắm chặt, cho nên cả chi đội ngũ huấn luyện xác thực không có kéo xuống. Huấn luyện viên bóng đá cái nghề nghiệp này tính đặc thù giống như cũng hiển hiện ra. Bạch Hạo Nam có thể đem đại lượng chiến thuật huấn luyện cùng cơ sở huấn luyện thân thể giao cho huấn luyện viên tổ, ban đêm kia đường đối kháng huấn luyện khóa mới là hắn trở về kiểm nghiệm hạ mỗi ngày huấn luyện. Thành quả hiện trường hội, đây cũng là vì cái gì cả chi đội bóng mỗi ngày có thể nhìn thấy hắn. So câu lạc bộ văn phòng bên kia càng thêm ổn định nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn trong mắt huấn luyện viên chính thật sự là quá bình tĩnh. Mỗi ngày đều có 3-4 cái hội nghị tình trạng. Thế mà đều không để Bạch Hạo Nam có nửa điểm phàn nàn. Không có nói qua công việc của mình bị chậm trễ. Giống như không có chuyện người đồng dạng nắm chặt ban đêm kia chừng 1 giờ đối kháng huấn luyện. Khóa thời gian câu thông giao lưu. Kỳ thật mỗi ngày ra ngoài họp Bạch Hạo Nam. Ngược lại sẽ không dây dưa tại mỗi ngày huấn luyện chi tiết bên trong. Có đại lượng thời gian có thể yên tĩnh suy nghĩ hồi tưởng mình những cái kia trên bản đồ chiến. Thuật đồ vật, ngoại trừ cực thiểu số sẽ để cho hắn có rõ ràng cảm ngộ trường hợp nói nhiều vài câu. Đại đa số thời điểm chỉ cần điểm đến tên niệm bản thảo. Hắn không phải lăng đầu thanh, tựa như tại Bình Kinh lúc họp, vẫn như cũ ổn thỏa ghế tại kia ngoác ngoác vẽ tranh mình trận hình đồ đồng dạng. Mình có bao nhiêu cân lượng, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Lấy năm đó lão hòa thượng danh khí địa vị, mấy chục năm như một ngày, đều phải gìn giữ khổ tu, còn xa hơn cách Phật liên hội những cái kia lục đục với nhau. Nhìn lại phụ thân của A Huy, Trang Trầm Hương cùng nàng lão tử những làm kia, kinh lịch cuối cùng sẽ không uổng phí, dù là chưa từng đi đến qua cao như vậy địa phương. Nhưng ngày xưa kinh lịch cùng trông thấy những cái kia người khác nhau, đã cho Bạch Hạo Nam rất nói thêm bày ra. Vu Đức Nước những ngày này ngược lại không nói nhiều với hắn cái gì. Vu Gia Lý ở trong điện thoại trò chuyện càng nhiều cũng chỉ là tập đoàn cùng câu lạc bộ quan hệ. Gần nhất Quế Tây bên kia cũng phi thường cao điệu tại ưu đãi tập đoàn công ty cùng trụ sở huấn luyện. Bạch Hạo Nam rảnh rỗi hẳn là quá khứ đứng đài phủng trang. Cho nên đây mới là hiện thực. Phong quang chỉ là cho người ta nhìn. Một phương diện đến có thi đấu thành tích tiếp tục đem cái này phong quang kéo dài điểm. Một phương diện khác cũng đừng hy vọng hiện trạng liền một lần là xong cải biến. Thuận theo trước mắt tràng diện. Không cần chỉ vì cái trước mắt đi thay đổi gì. Làm tốt chính mình cùng xung quanh. Có lẽ hạ cái mục tiêu mới có thể bất chi bất giác đến. chỉ là luận này thuần túy công vụ tính chất, sẽ biển xuất hành liền không mang tới Lý Lâm. Càng là đem xe thương vụ đều lưu cho nàng, lái xe mở Bạch Hạo Nam tiểu mini đi các loại địa phương họp là được. Bạch Hoa thậm chí tại mini phụ xe trang bộ cố định laptop. Mỗi ngày giúp hắn đem chỉ định video thu hình lại trang cắm tại ổ cứng di động bên trên liền tốt. Một tuần xuống tới, Bạch Hạo Nam huấn luyện viên bóng đá công việc ngược lại trở nên càng cao hơn. Hiệu, tuần lục trung buổi trưa còn có thời gian mang theo các con đi trên núi nhà kia mưa nặng hạt đường. Ăn cơm, hiện tại thật có điểm cảm tạ A Huy cùng Vu Gia Lý lúc trước chơi đùa cái hội sở này thức tiệm cơm. Quả thực thành Bạch thư ký lén lút cùng trong nhà người ăn cơm nhà ăn. Khó được không mang lái xe. Lái xe đến trại huấn luyện bên kia nối liền mới vừa lên buổi trưa huấn luyện xong nhi tử cùng Lý Lâm. A Lý cùng A Thơ theo thường lệ mở ra Hammer ở phía trước. Gia Quế cùng A Y đã mang theo Lý Văn Đông cùng Vương Mông đi sân thể dục bên kia tham gia chủ trận. Đấu nguyện vọng công tác chuẩn bị. 7 giờ rưỡi tranh tài. Thường thường từ giữa trưa bắt đầu các phương đều phải bận rộn. Tất cả mọi người giống như một cái đại gia đình, giống như câu lạc bộ. Cái này chỉ sợ sẽ là Bạch Hạo Nam hy vọng doanh tạo nên không khí đi. Mang theo loại này mạch suy nghĩ thành thạo đem xe ngoặt hạ con đường. A Thơ ánh mắt cảnh giác đứng tại ven đường nhẹ nhàng gật đầu. Chuyến về mấy chục mét xuyên qua rừng trúc. Càng thêm cùng chung quanh cảnh quan hòa là một thể sơn lâm cửa nhà hàng bên trong. A Lý cũng đã đem bên trong đều kiểm tra một lần. Thành thạo ngăn tại tay lái phụ cạnh ngoài. Nếu như Bạch Hạo Nam xe bị đến bất kỳ tập kích, hắn liền sẽ trước tiên dùng thân thể yểm hộ cỗ xe đi trước. Đã từng cảnh vệ thông ra, có 7-8 cái huynh đệ đều chết ở cái địa phương này. Bạch Hạo Nam cũng đã quen, ấn mở chạy bằng điện môn đẩy cửa xuống tới. Nhìn cũng không nhìn một cái tiếp một cái đem nhi tử ôm ra vắt chân lên cổ chạy mất. Khả năng đầu óc vẫn còn nghĩ chờ một lúc tranh tài. Cũng không ngẩng đầu cũng không mấy cái số. A, cái này làm sao nặng không ít. Tập trung nhìn vào Lý Lâm đỏ bừng cái mặt ngồi tại trên tay hắn. Này ngược lại là dãy dụa một chút a. Sau cùng Ada đều ghé vào cạnh cửa cười híp mắt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.